One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1357, chương 31, liền sẽ sái bảo. Về sau ta muốn ăn thời điểm, bắt được thái cổ di chủng, liền từ ngươi phụ trách chăm sóc a. Bạch Viêm rất hài lòng, lần này ngay cả đại trù đều có, mình muốn lúc nào ăn liền lúc nào ăn, còn có thể tăng cường lực lượng cơ thể, quả thực là cái lựa chọn tốt. Hắc hắc, không có vấn đề, phương diện này lão Hùng ta sở trường nhất. Độc giác nhân Hùng mừng khấp khởi, liên tục không ngừng đáp ứng. Hắc hắc, cái này nó lão Hùng xem như triệt để ôm lao chủ nhân căn này đùi. Về sau rốt cuộc không cần lo lắng bị ăn hết, còn có thể mượn chủ nhân uy danh hồ giả hộ uy. Còn có thái cổ di chủng ăn, thời gian này đơn giản không nên quá mỹ hảo. Độc giác nhân Hùng khóe miệng chảy ra nước bọt, một người cười ngây ngô, bắt đầu ở nơi đó mặc sức tưởng tượng tương lai. Sơn môn bên cạnh, dòng suối róc rách, một đám người ngồi vây quanh tại dòng suối bên cạnh, thỏa thích hưởng thụ mỹ vị. Đại hồng điểu, chồn tía cùng độc giác nhân Hùng ăn đến cái bụng căng tròn, toàn thân đều phát ra ánh sáng, bắt đầu tiến giai, nồng đậm mùi thịt vì câu đến chung quanh một đám sinh linh thèm nhỏ dãi. Trông mong nhìn qua, nếu không phải Bạch Viêm hung tàn ma vương uy danh thực sự quá thâm nhập lòng người, bọn chúng đều muốn mặt dạn mày dày tiến lên đòi hỏi. Đặc biệt là tiểu bất điểm trực tiếp đem kim xí đại bằng thì ra như vậy linh dược, biến thành một nồi gà con hầm nấm thời điểm, một đám thái cổ di chủng càng là đau lòng nhức óc. Dù cho không phải bọn chúng ăn, cũng cảm giác cực 20 vì đau lòng. Đây chính là nửa thuần huyết kim xí đại bằng a, đại bổ huyết nhục bảo dược a, nếu như ngay cả cùng mấy vị đặc thù linh dược, lại thêm lấy thủ pháp đặc biệt nấu chín, có thể hoàn toàn phát huy hiệu quả, tẩm bổ bản thân, lãng phí a, quá lãng phí, rõ ràng thêm chút đi đặc thù linh dược liền có thể hoàn mỹ hấp thu, tiến hành lợi dụng, vậy mà trực tiếp nấu canh, đơn giản quá lãng phí, có vài đầu biết làm sao đem kim xí đại bằng thịt phát huy ra lớn nhất công hiệu thái cổ di chủng, không khỏi lấy đầu đập đất, đau lòng phi thường, nhìn xem tiểu bất điểm bọn người, thậm chí có xông lên phía trước hào hào giáo huấn một lần, sau đó tự mình nấu luyện kim xí đại bằng xúc động. Ngươi điên rồi, không muốn mệnh đúng không? Đại ma vương còn ở đây, chúng ta tiến lên chỉ là chịu chết, vì đại ma vương thêm đồ ăn mà thôi, liền là chính là cái kia ăn người ma vương. Cũng không giống như cái kia hùng hài tử, nhưng không có không ăn sinh vật hình người nguyên tắc, bất kể là ai đi lên, đều sẽ biến thành đại ma vương đồ ăn, bị nuốt ăn rơi, một chút quen biết thái cổ di chủng liền vội vàng kéo những sinh linh này, không để bọn chúng làm chuyện ngu ngốc. Nhưng là, nhìn xem tiểu bất điểm bọn người đem kim xí đại bằng trực tiếp thì ra như vậy linh dược làm thành gà con hầm nấm, nội tâm cũng dục dịch, muốn tiến lên đánh tơi bời những này phung phí của trời ra hỏa một lần. Chưa thấy qua như thế lãng phí, mặc dù xác thực rất thơm, dầm, một đám thái cổ di chủng nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Bạch Viêm nhàn nhạt quét những sinh linh này một chút, lập tức tất cả thái cổ di chủng đều nơm nớp lo sợ, không dám tiếp tục lỗ mãng. Lãng phí sao? Bạch Viêm lơ đễnh, dù sao hắn thôn phệ sinh linh đã đầy đủ nhiều. Kim xí đại bằng mặc dù là nửa thuần huyết, năng lượng ẩn chứa đầy đủ phong phú, bất quá so sánh với Bạch Viêm thôn phệ tổng thể năng lượng tới nói, vẫn như cũ là chín châu mất sợi lông. Điểm ấy lãng phí hắn còn không để vào mắt, ăn uống no đủ về sau. Tiểu bất điểm nhìn xem nửa ngày không có sinh linh đi vào sơn môn, hơi nghi hoặc một chút, làm sao tất cả mọi người ở bên ngoài làm nhìn xem không đi vào a? Một đám sinh linh hai mặt nhìn nhau, bên trong sơn môn bảo quang trùng thiên, dù cho đứng tại ngoài sơn môn, cũng thỉnh thoảng có thể nhìn thấy có bảo cụ phóng lên tận trời. Cực kỳ bất phàm, nhưng là bên trong bảo cụ đã thành linh, có thậm chí còn có thể chủ động công kích, hơi không cẩn thận liền sẽ chết. Ta chính là kém chút ở bên trong mắc lừa, trốn tới, Chồn Tía mở miệng nói, thực lực của nó không yếu, vẫn tại bên trong bị trọng thương, kém chút chết, bởi vậy có thể thấy được bên trong sơn môn hung hiểm. Những sinh linh này không phải là không muốn tiến, mà là bên trong quá mức hung hiểm, sợ tùy tiện xông vào, bảo vật không có mò được, ngược lại dựng vào tính mệnh. Nếu đều ăn no rồi, vậy liền đi vào xông vào một lần a. Bạch Viêm đứng người lên, hướng phía bên trong sơn môn đi đến. Bên trong đồ tốt không ít, vừa vặn có thể cung cấp hắn thôn phệ, góp nhặt thực lực. Về phần nguy hiểm, đối với bất tử bất diệt hắn tới nói, thiên hạ này nơi nào không thể đi đến. Chủ nhân, ngài chờ một chút lão hùng ta à? Độc giác nhân hùng vội vàng đuổi theo. Tiểu bất điểm nhìn một chút đại hồng điểu đám sinh linh, lão đại đều đi vào, vậy chúng ta cũng đi vào đi. Đi vào sông sáo cũng không tệ, luôn ở bên ngoài làm nhìn xem cũng không phải sự tình. Bảo vật cũng sẽ không chủ động ôm ấp yêu thương. Cửu đầu sư tử cùng đại hồng điểu đám sinh linh tất cả đều gật đầu, đi theo Bạch Viêm bộ pháp. Một đám người thân ảnh cũng rất nhanh biến mất ở trước sơn môn. Gặp đây, cái khác sinh linh mạnh mẽ cũng nhao nhao xuất động, hướng về bên trong sơn môn dũng mãnh lao tới. Đi, đại ma vương đều đi vào, chúng ta cũng tranh thủ thời gian đi vào, liên thủ trấn áp những cái kia bảo vật, miễn cho đi trễ, cái gì cũng không chiếm được. Toan Nghê, Tỳ Hưu, Ly Long các loại cường đại chủng tộc, uy áp cường thịnh, lúc này cũng một cũng tiến nhập bên trong sơn môn. Đi, chúng ta cũng đi vào. Tất Phương cùng Liệt Thiên Ma Điệp các loại cũng không chút nào yếu thế. Mắt thấy một đám cường đại tồn tại đều hướng về bên trong sơn môn phóng đi, cái khác sinh linh cũng ngồi không yên, nhao nhao xuất động, hướng về sơn môn phóng đi. Trong lúc nhất thời, đông đảo sinh linh hội tụ như nước thủy triều, vô cùng náo nhiệt, nguy nga sơn môn, tạo thành sơn môn cái kia hai tòa núi đá ngọn núi hiện ra màu nâu xám, tản ra phong cách cổ xưa khí tức. Từ thượng cổ chư thánh đại chiến đến nay, Bách Đoạn Sơn cách mỗi trên trăm năm liền sẽ mở ra. Đã có không biết bao nhiêu tuổi trẻ thiên tài tiến vào nơi này tầm bảo, tìm mình ngưỡng mộ trong lòng bảo cụ. Bên trong sơn môn là một vùng phế tích. Cái này mảnh phế tích mênh mông, vô biên vô ngần, trên bầu trời, từng đầu tạo thành từng dải hắc vụ, đem phế tích bên trong màn trời triệt để che đậy, khắp nơi một mảnh tối mờ mịt, nơi cá biệt thậm chí đưa tay không thấy được năm ngón. Suy, một đạo hào quang từ phế tích bên trên bay ra 283, trực tiếp vạch phá bầu trời, trốn chạy mà đi. Mẹ Liệt, những này bảo cụ đều thành tinh a, còn sẽ tự mình chạy. Độc giác nhân hùng kêu to, phi thường giật mình, phải biết đây chính là chư thánh đại chiến lúc lưu lại di tích. Những này bên trong phế tích rất có thể liền cất giấu chư thánh sử dụng tới cường đại bảo cụ. Những cái kia cường đại bảo cụ nếu là đều có sinh mệnh, cái kia tiến vào di tích những thiên tài này rất có thể không phải những này bảo cụ đối thủ, có khả năng bị chém giết. Nghĩ tới đây, độc giác nhân hùng vội vàng rụt cổ một cái, giật nảy mình dùng mình một cái, như cái thẹn thùng tiểu tức phụ giống như, lập tức trốn đến Bạch Viêm sau lưng. Bạch Viêm một tay đem sách lên, mặt đen lại nói, nói thế nào ngươi cũng là chỉ gấu, làm sao lá gan nhỏ như vậy? Hắc hắc, đây không phải chủ nhân ngài quá có cảm giác an toàn mà. Lão hùng ta nhất thời nhịn không được liền chấm ngoặc kép. Độc giác nhân hùng cúi đầu, một bộ thẹn thùng xấu hổ bộ dáng, rất giống Bạch Viêm làm sao nó. Lan, ít ra lão tử chứa, liền ngươi sẽ sái bảo. Bạch Viêm mặt không biểu tình, một cước đá vào Độc Giác Nhân hùng gấu trên mông, đem đạp đánh mấy cái Lan mới bỏ qua. Hắc hắc, chủ nhân ngài anh minh thần võ, lão hùng ta cái này cũng không có bản sự khác, liền sái bảo chọc cười tử thành thạo nhất, chủ nhân ngài không chê là được. Độc Giác Nhân hùng xoay người bò lên, lần nữa mặt dạn mày dày, rất là vui vẻ theo sau. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.